Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5845, Dược đưa thật sự âm hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua. Liền không lại nhìn, quay đầu lại. Hắn nhìn chằm chằm phòng nghỉ môn. Phảng phất từ nơi nào, tùy thời sẽ đi ra một người dường như. Mười mấy giây sau, kia môn thật đúng là liền từ bên trong mở ra. Lưu Thiên Thủy cười tủm tỉm mà hiện thân. Hắn ỉ ở cửa, khôi phục đến không tồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất muốn nằm thượng mấy ngày. Vũ Cận Bắc trầm mặc, kỳ thật, cũng không có gì hảo trả lời. Bởi vì Lưu Thiên Thủy ra hỏa này, chính là thuận miệng nói mà thôi. Ở Vũ Cận Bắc cho rằng hắn là tới xem chính mình chê cười. Lưu Thiên Thủy lại đột nhiên nói, ngươi cái dạng này, còn không rời đi, là chuẩn bị bán thảm sao? Vũ Cận Bắc, Lưu Thiên Thủy lại nói, chiêu này không tồi, đây là bị xem thấu. Chính là, Vũ Cận Bắc như cũ mặt vô biểu tình. Lưu Thiên Thủy nói tiếp, đáng tiếc, thường thế hảo đến quá nhanh. Có ý tứ gì? Vũ Cận Bắc có điểm mê hoặc, nhịn không được hỏi. Nói như thế nào, đàn nhi muốn lại đây. Nếu nhìn đến ngươi trọng thương bộ dáng, nói không chừng sẽ nhất thời mềm lòng. Không tấu ngươi, Lưu Thiên Thủy nở nụ cười. Đáy mắt vui sướng khi người gặp họa. Một chút đều không có che lấp. Lời này còn có mặt khác một tầng hàm ý, chính là thương thế khôi phục lại. Như vậy, lần sau bị tấu khả năng tính, liền rất cao. Vũ Cận Bắc giờ khắc này, xem như minh bạch Lưu Thiên Thủy đan dược, đưa thật sự âm hiểm. Hắn là bị hố, tưởng bán thảm, đều không được, đứng hơn 10 ngày, bạch đứng sao? Không, cũng không tính, quả nhiên, cùng này đàn gia hỏa giao tiếp, muốn trường 12 cái tâm nhãn mới được. Vũ Cận Bắc chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một chút cổ áo, lạnh nhạt khuôn mặt như cũ. Phảng phất Lưu Thiên Thủy nói chút nào đả kích không được hắn. Lưu Thiên Thủy chú ý lại ở Vũ Cận Bắc quân trang. Có một cái chớp mắt, hắn cảm thấy này quân trang ăn mặc thật mẹ nó soái khí. Muốn hay không cũng đi lộng một bộ. Vũ Cận Bắc lạnh lùng nói, ngươi đang xem cái gì? Ngươi này quần áo không tồi, cho ta tới cái 10 bộ 8 bộ. Ta không ngại ở Liên Thành trước mặt cho ngươi giảng một câu lời hay. Đương nhiên, này lời hay là tùy tiện hắn tới nói. Vũ Cận Bắc nghe ra lời này có hố. Nhưng là, điểm này tiểu yêu cầu cũng không cần thiết cự tuyệt. Vũ Cận Bắc nói, ngươi đi liên hệ ta ở Đế Đô Tinh phó quan. Thông tin hào, Lưu Thiên Thủy ánh mắt sáng lên. Vũ Cận Bắc trước dùng quang não liên hệ một người cấp dưới. Tiếp theo tên kia cấp dưới liền cùng Lưu Thiên Thủy cho nhau bỏ thêm thông tin hào. Lưu Thiên Thủy thứ này lập tức liền đưa ra các loại yêu cầu. Lưu Thiên Thủy tươi cười đầy mặt. Ta còn tưởng mua một ít vật nhỏ. Tiểu Vũ, ngươi đưa ta. Thế nào, nếu ngươi đáp ứng đưa. Ta hiện tại liền đi vào cùng Liên Thành nói tốt. Nga, có thể sử dụng giải quyết định. Thật không xem như sự. Vũ Cận Bắc rất hào phóng, lập tức cùng cấp dưới giao được rồi một câu. Lưu tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Các ngươi tận lực thỏa mãn hắn. Là, thiếu tướng, tên kia phó quan lập tức theo tiếng. Lưu Thiên Thủy được như ước nguyện. Sảng khoái, lão tử thích nhất ngươi loại này sảng khoái người. Tiếp theo, Lưu Thiên Thủy trở về đi, thực mau vào đi phòng thí nghiệm. Cũng không sợ Vũ Cận Bắc nghe được. Hoặc là nói, này vài đạo kim loại môn, thật là ngăn không được bọn họ những người này thính lực. Lưu Thiên Thủy nhìn đến mặt Liên Thành, tươi cười tiện tiện. Liên Thành, ta chính là một cái thủ tín người. Cho nên, lại đây thế Tiểu Vũ giảng câu lời hay. Thân thể hắn khôi phục năng lực thực kinh người. Tấu một đốn mới một canh giờ là có thể khôi phục đến thất thất bát bát. Sự thật chứng minh rồi. Thực kháng tấu, mới vừa nói xong, Lưu Thiên Thủy lại nói, này có tính không là lời hay, này tuyệt đối tính lời hay. 5850, cách chương.